Vạn đạo Long Hoàng, chương 1382, đại cục bố trí xuống. Gocchuyenaudio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, giết, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh đôi mắt bên trong thoáng hiện ra lãnh quang. Giết, chỉ có giết, ở ta ly khai trước đó, giết tất cả mọi người sợ hãi, tốt nhất có thể đem võ hoàng tam trọng trở lên hoàng giả, toàn bộ chém giết, dạng này, mới có thể bảo thần hoang đại lục không có gì lo lắng, dạng này, ta mới có thể an tâm tiến về nguyên lục. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh trong mắt sát cơ càng ngày càng lạnh, cuối cùng thoáng hiện ra vẻ điên cuồng. Giết, Lục Minh muốn giết tận thần khư đại lục quần võ hoàng tam trọng trở lên cường giả, loại lời này, nếu như bị kẻ khác nghe được nhất định sẽ cho là hắn là một cái phong tử. Bị điên, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Toàn bộ thần khư đại lục quần cao thủ nhiều như mây, võ hoàng tứ trọng cường giả, đều số lượng cũng không ít bằng Lục Minh tu vi, làm sao giết. Ngay cả Tạ Niệm Khanh, đều bị Lục Minh mà nói chấn kinh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hiện tại ta không phải võ hoàng tứ trọng đối thủ cho nên, khoảng thời gian này ta cần bế quan tu luyện còn có, đến lúc đó minh luyện thứ thân, trước đó bố trí xuống tuyệt sát đại trận chưa hẳn không có cơ hội. Lục Minh nói, hắn quyết định đánh cược một lần. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lấy hắn hiện tại chiến lực cho dù chủ thân thứ thân liên thủ cũng không phải một cái võ hoàng tứ trọng đối thủ. Hắn cần tăng cường thực lực. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đi qua khoảng thời gian này tu luyện, hắn thuần linh thể, đã có 9 thành hỏa hầu, cự ly 10 thành viên mãn hỏa hầu chỉ kém một đường. Chỉ cần thuần linh thể đi đến viên mãn, uy lực còn sẽ tăng lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đồng thời, Lục Minh tối cường sát chiêu, liền là hỗn độn phiên thiên ấn. Khoảng thời gian này, Lục Minh đã đem 5 loại ý cảnh võ kỹ, đều tu luyện tới cái thứ 6 cao nhất tầng thứ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hiện tại, Lục Minh cũng đã bắt đầu tu luyện hỗn độn phiên thiên ấn. Chỉ cần đem hỗn độn phiên thiên ấn tu luyện thành công, uy lực đem cực kỳ kinh người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đến lúc đó thứ thân trước giờ bố trí tốt tuyệt sát đại trận chuẩn bị thỏa đáng, chưa hẳn không thể đánh giết võ hoàng tứ trọng cường giả. Gocchuyenaudio.com, Tạ Niệm Khanh biết rõ Lục Minh làm việc quyết đoán, nếu như đã quyết định, liền tất nhiên sẽ đi làm, nàng không có nhiều lời, chỉ là âm thầm quyết định phải tăng cường tu vi tăng lên thực lực thật sớm ngày có thể đến giúp Lục Minh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hiện tại cự ly cùng nguyên lục đại tông 2 năm ước hẹn còn có 4 tháng thời gian. Sau đó, Lục Minh chủ thân tiến vào Sơn Hà Đồ từ Tạ Niệm Khanh thu hồi quay người tiến vào ma khí tràn ngập chi địa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà minh luyện thứ thân, lại rời đi nơi này. Sau đó thời gian, minh luyện thứ thân thỉnh thoảng sẽ hiện thân, hấp dẫn người khác chú ý, nhưng đều là vừa hiện thân, liền biến mất không còn tăm tích ẩn tàng thân phận, ở một nơi ẩn bí chi địa khắc họa minh văn, khắc họa tuyệt sát đại trận. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà chủ thân, thì một mực khổ tu. Thời gian, từng ngày đi qua. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đang bế quan tháng thứ 2, Tạ Niệm Khanh tu vi đột phá, đạt đến chí tôn cấp bậc. Tạ Niệm Khanh tu vi đột phá không có bao lâu, Đán Đán cùng Phao Phao trước sau tỉnh lại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.